Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, chương 770, thầy trò giằng co. Gặp trung tướng, cân nhắc vạn hải quân sĩ binh không hẹn mà cùng kêu lên. Vang dội tiếng la sông thẳng vân tiêu. Nhìn bầu trời đem dâu trắng đoàn hải tặc nhất phiên đội đội trưởng Marco trong nháy mắt đánh bay. Gặp, một cỗ cảm giác hưng phấn không khỏi mà nhưng theo số đông nhiều hải quân sĩ binh trong lòng dâng lên, khói mù dày đặc bên trong. Một đạo kình phong từ trong khói mù nhấc lên đem yên vụ đều thổi tan. Marco thân ảnh đứng ở một cái hố sâu bên trong. Dù cho có đáng sợ trị hết lực thanh sắc hỏa diễm, cũng có thể tinh tường phát hiện Marco trên mặt nhàn nhạt vẻ thống khổ. Hải quân anh hùng Gáp. Marco chân mày thật cao nhăn lại. Nhất phiên đội đội trưởng bất tử điểu Marco. Sở hữu siêu cường tái sinh năng lực. Cùng hải quân đại tướng đứng thành ngang tay nhân vật số 2. Nhưng đối mặt Gáp trong nháy mắt bị đánh lui. Marco trong lòng chính là rung động nhất. Hắn là rất thưa thớt động vật hệ huyễn thú chủng. Hắn có thực thể. Nhưng vết thương sẽ bị sống lại thanh viêm vây quanh sau đó trọng sinh khiến cho công kích vô hiệu biến hóa. Thế nhưng mới vừa rồi gặp một quyền kia dưới. Chính mình cư nhiên không có bao nhiêu sức phản kháng. Trong nháy mắt bị đánh trở về nguyên hình rơi xuống đến sân rộng. Phải biết tái sinh cũng có bên ngoài hạn độ. Cũng không phải tuyệt đối sẽ không thụ thương. Thụ thương vượt lên trước trình độ nhất định sắp đến khiến cho ở quả thực hình thái dưới cũng sẽ tử vong. Nhưng đối mặt Kizaru bát xích quỳnh câu ngọc cũng sẽ không có ảnh hưởng chút nào Marco. Lại gánh không được gặp một cái thiết quyền. Điều này đại biểu cực kỳ rung động một điểm. Gặp thông thường một quyền tạo thành thương tổn. Vượt qua xa Kizaru bát xích quỳnh câu ngọc. Marco cũng là không may. Luffy thương tích cùng với A bị xử tử. Sớm đã để cái này nhân loại lão nhân trong lòng phẫn nộ dành dụm đến một cái bạo phát điểm. Marco đến, nhất thời thành gặp phẫn nộ phát tiết điểm. Đạp, phạt đài, gặp thân ảnh đáp xuống phạt dưới đài phương. Hải quân ba vị đại tướng sở ngồi địa vị cao bên trên. Có hải quân bởi vì sợ hãi trong lòng, không khống chế được bản năng hô. Hải quân anh hùng, Monkey, D, gặp, rốt cuộc xuất thủ. Trong truyền thuyết hải quân sĩ binh, liền One Piece Gone de Roger đều khó chống cự truyền kỳ hải. Quân sĩ binh, Gap là ai? Hải quân anh hùng, danh dương thế giới trong truyền thuyết hải quân sĩ binh. Coi như là Gone de Roger cũng bị kỳ sổ lần đẩy vào tuyệt cảnh. Tên này đối với tân thế giới hải tặc mà nói không chỉ có là một cái truyền thuyết. Cũng đại biểu tử thần triệu hoán. So sánh với hải tặc phát ra từ nội tâm khủng hoảng. Hải quân một phương diện thì có vẻ hưng phấn rất nhiều. Gặp trung tướng ra tay, hải quân mạnh nhất thủ hộ giả A có gặp trung tướng ở. Dâu trắng đám người không đủ gây sợ ai cho phép ngươi tự ý xuất động. Sengoku ở phạt trên đài phẫn nộ hô. Spanyol phổ căn bản không có để ý tới Sengoku. Xú lão đầu. Lâm Thiên sắc mặt đang cắn Kiba hô. Các loại tình cảm bạo phát gò má bên trên. Không ai có thể hiểu được lúc này Lâm Thiên trong lòng chỗ cùng trình độ nào. Gáp, dâu trắng một tiếng lẩm bẩm, nhíu chặt chân mày, trên mặt nói không ở ngưng trọng. Rốt cuộc chân chính đối thủ phải ra khỏi động sao? Gáp lão ra hỏa, sắc mặt đồng dạng ngưng trọng Rayleigh. Không có cùng Gáp đã giao thủ, vĩnh viễn không thể tinh tường minh bạch cái này lão ra đáng sợ. Hai tay vịn phía sau thuộc về đại tướng mới. Chỉ có, làm vị trí, Gáp vô cùng tùy ý ngồi xuống. Đây chính là Gáp, bình thường xem ra không bình thường lão đầu. Nhưng nghiêm túc vẻ này khí phách thế gian lại có mấy người có thể sánh ngang. Ngồi ở thuộc về hải quân đại tướng vị trí. Toàn bộ chiến trường tất cả hải quân sĩ binh cũng không có một người cảm giác kỳ quái. Hải quân bên trong sớm đã có lấy một cái không thành danh quy định. Nhìn như trung tướng Gáp. Phàm là có quan hệ bất luận cái gì trọng đại hội nghị, lại vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết. Hải quân bên trong coi như là đại tướng cũng không có thể mệnh lệnh Gáp trung tướng. Hải quân có thể không điều nguyên soái Sengoku ra lệnh chỉ có Gáp một người. Nhìn như trung tướng Gáp, ở hải quân bên trong, có không thua Sengoku nguyên soái uy vọng cùng quyền lợi. Anime bên trong, gáp nhưng là có thể đem Rayleigh xuất hiện tin tức từ trong tay ngăn lại. Không thông cáo cho Sengoku. Phải biết, ở hải quân bên trong, gáp ngoại trừ có hải quân anh hùng danh xưng, hắn vẫn hải quân tối cường thủ hộ giả. Gáp hai tay ôm ở trước ngực, khí phách vô cùng hô. Tụi mất dịch, nếu muốn đi qua nơi đây, trước đem ta giết chết đang nói đi. Thanh âm vang dội quanh quẩn ở toàn bộ sân rộng. Kinh ngạc đến ngây người hải tặc nhóm bỗng nhiên thức dậy. Một cỗ vô danh khủng hoảng ở trong đám người lan tràn. Anh hùng Gáp, gia nhập phòng ngự. Ở 20 nhiều năm trước, cùng cái kia One Piece Gon de Roger bình khởi bình tọa. Mấy lần đem đẩy vào tuyệt cảnh. Dương danh thiên hạ trong truyền thuyết hải quân sĩ binh không phải là Gáp sao? Ở Marineford nơi đây cùng Sengoku cùng nhau đón đánh cùng Roger chiến khó phân thắng bại Shiki. The Golden Lion Shiki. Đem Shiki The Golden Lion nhốt vào Impel Down không phải là Gáp sao? Cái gì là uy hiếp? Đây chính là Gáp lực uy hiếp. Vẻn vẹn đứng ở nơi đó. Cũng đủ để kinh sợ toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc. Đang ở dâu trắng đoàn hải tặc bên trong sợ hãi cảm tình càng diễn ra càng mãng liệt lúc. Dâu trắng huy vũ trong tay thế đao đột nhiên một đại kêu. Chớ bị tên hù ngã. Tụi ngốc, hắn chẳng qua là một cái lính già mà thôi. Dâu trắng tiếng la như tiếng chuông vang vọng ở. Phối hợp ngang ngược tiếng la. Trực tiếp kinh sợ ở hải tặc nhóm tâm linh bên trên. Người cũng là cái thân phận này. Dâu trắng. Chớ đem lực chú ý đặt ở khác địa phương. Thoại âm rơi xuống. Akainu nắm chặt nắm tay. To lớn dung nham lớn quyền đánh ra. Quơ trong tay thế đao. Chấn động quả thực lực lượng bộc phát ra. Lực lượng cường đại trực tiếp đem dung nham đánh nát bấy. Dung động uy lực không giảm. Đáng sợ trùng kích trực tiếp đem Akainu thân thể đánh nát. Bay múa dung nham đoàn như một hồi mưa lớn rơi vào chu vi sân rộng. Chỉ một thoáng lại có không ít xui xẻo hải tặc cùng hải quân thành vong hồn. Tuy là Akainu là đại biểu thế giới chính phủ nhất cao chiến lực hải quân đại tướng. Thế nhưng đối mặt thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng. Akainu còn hơi kém hơn bên trên một bậc. Lâm Thiên trong đám người bỗng nhiên truyền đến một hồi hoảng sợ tiếng la. Vô luận là hải quân vẫn là hải tặc lúc này đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhìn loạn tiết ngang ngược Lâm Thiên, trong đám người, từng tên một hải quân sĩ binh bản năng dưới không ngừng lùi lại. Chống đi một con đường đi ra, đối mặt Lâm Thiên, bọn họ liền xuất thủ dũng khí cũng không có. Làm sao, lẽ nào Lâm Thiên sẽ đối anh hùng Gáp xuất thủ sao? Có hải quân nhìn Lâm Thiên ánh mắt nhìn chăm chú vào phương hướng. Nhất thời có hải tặc không dám tin tưởng run rẩy nói. Lâm Thiên cùng Gáp là quan hệ như thế nào? Đây là toàn bộ thế giới đều biết được. Làm năm đó hải quân tối cường thiên tài Lâm Thiên. Ở 10 năm trước bị Gáp từ hải tặc Aberon Boim cứu. Cuối cùng bị Gáp thu làm đệ tử. Nếu như Gáp là một truyền kỳ. Như vậy Lâm Thiên có thể nói là truyền kỳ kéo dài. Ngắn ngủi trong 10 năm danh chấn đại hải trình. Kém chút đã lấy 20 tuổi chi linh bước trên trở thành thế giới chính phủ nhất cao chiến lược. Hải quân đại tướng bảo tọa, không thể phủ nhận Lâm Thiên thiên phú và tiềm năng. Thế nhưng ở nào đó phương diện Gáp giáo dục cũng có rất mạnh tác dụng. Hai người nhưng là ở hải quân bên trong được xưng là truyền kỳ thầy trò. Đáng tiếc khiếp sợ thế giới Lâm Thiên phản bội hải quân sự kiện. Triệt để đem Lâm Thiên đẩy lên hải quân mặt khác. Bây giờ đang ở chiến trường này. Lâm Thiên vì huynh đệ tình nghĩa giải cứu ấy. Gáp vì mình lập trường phải duy trì hải quân chính nghĩa. Đôi thầy trò này chống lại như vận mệnh một dạng. Lẽ nào trong buổi họp diễn cái kia cảnh tượng kỳ dị. Thầy trò quyết chiến. Cái này có thể không phải là cái gì tốt chiến đấu. Rayleigh lắc đầu. Trên mặt hiện lên vẻ lo âu. Nói thật, Rayleigh đối với Lâm Thiên cùng Gáp chiến đấu cũng không có bao lớn lòng tin. Kizaru trong mắt lóe lên một tia cơ trí quang mang, đây chính là một hồi khó có được trò hay a. Thầy trò giữa quyết chiến sao? Gáp trung tướng nếu bồi dưỡng được toàn bộ hải quân kẻ phản bội. tự nhiên phải từ hắn tự mình động thủ đem Lâm Thiên giải quyết. Akainu trong giọng nói tiết lộ ra một cỗ tự tin, phảng phất đã thấy gáp đem Lâm Thiên giải quyết. Dừng chân lại, ở nơi này mấy vạn hai mắt quang chú nhìn thấy, Lâm Thiên thở một hơi thật dài, la lớn, gáp lão sư, không có sử dụng bình thường, xú lão đầu, xưng hô. Ở nơi này chiến trường, tuy là bọn họ cảm tình cùng thân nhân chân chính giống nhau, nhưng lúc này bọn họ đứng tại khác biệt lập trường. Bọn họ chính là địch nhân. Xú tiểu tử, gáp chửi nhỏ một tiếng, lập tức nghiêm khắc hô. Lâm Thiên, làm sư phụ của ngươi, ở chỗ này ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Nếu như đầu hàng hải quân, ta sẽ bảo trụ ngươi một cái mạng. Nghe vậy, Lâm Thiên khóe miệng hơi vểnh lên, nói, gáp lão sư, nếu như có thể đầu hàng nói, ta còn lại ở chỗ này sao? Lại nói, chết ở thủ hạ ta Thiên Long Nhân nhưng là đạt được 8 vị. Ta muốn thân ở với Thánh Mariezoa người cặn bả nhóm chỉ sợ cũng sẽ không vừa qua khỏi ta đi. Gáp sầm mặt lại, lạnh rên một tiếng nói. Nói như vậy, xem ra ngươi là đã quyết định muốn khi sư diệt tổ. Đạp cơ thể của ta từ nơi này đi qua. Không phải, lắc đầu, Lâm Thiên nhẹ giọng thổ nói. Ngẩng đầu nhìn về phía Gáp, bình tĩnh giọng nói lại tiết lộ ra vô cùng kiên định, một ngày vi sư trung thân vi phụ. Dù cho thân ở với bất đồng lập trường, nhưng có ít thứ chắc là sẽ không theo lập trường thay đổi. Thế nhưng, ây là ta chỉ có hai cái huynh đệ, muốn ta mắt mở trừng trừng nhìn ây chết ở trước mặt ta làm không được. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ để cho bên ngoài chết ở chỗ này. Lâm Thiên Gáp trong lòng một tiếng lẩm bẩm, tiết lộ ra sâu đậm bất đắc dĩ. Dù cho có thực lực cường đại, nhưng có chút thời điểm cũng là thân bất do kỷ. Tựa như hiện tại, chính mình Honey tôn tử cứ như vậy ở trước mặt mình. Mắt mở trừng trừng nhìn tôn tử bị xử tử, mà chính mình nếu không thể làm bất cứ chuyện gì. Còn phải ngăn cản bị giải cứu. Bỗng nhiên đứng dậy, gáp trên người một cỗ cuồng mãnh khí phách nhập vào cơ thể ra. Chu vi hư không vô phong tự lên, phía sau bạch sắc hải quân áo choàng to lớn vang lên. Chính nghĩa hai chữ là như thế chói mắt, đã như vậy, để ta tới nhìn lão phu duy nhất cũng là đệ tử đắc ý nhất. Đến cùng từ lão phu nơi đây học được bao nhiêu chi phí sự tình. Có hay không chính như bên ngoài mà nói trò giỏi hơn thầy còn thắng Vu Lam. Không có rút ra sau lưng truy phong. Lâm Thiên trên người cũng bỗng nhiên bạo khởi một cỗ cường hãn khí phách. Chu vi hải quân cũng cảm giác một cỗ cường hãn khí áp mặt tiền cửa hàng. Thân thể khống không được hướng phía sau thối lui. Trong nháy mắt một vài thước vuông tròn đất trống nổi lên. Lão sư, đắc tội, cũng cho ta nhận thức đến cùng lão sư ngươi còn có bao lớn chênh lệch. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên hai chân bắn ra. Một cỗ mạnh mẽ đại lực lượng bạo phát, thân ảnh nổ bắn ra mà lên, thẳng hướng phạt đài phương hướng bay đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.